Cực phẩm tà thiếu, chương 381, tao ngộ ám sát, góc truyện audio.com, tôi không có, Trương Đài lắc đầu, lúc hắn vừa muốn đóng cửa xe, lập tức thân thể đột nhiên chấn động, dồn dập quát. Cẩn thận, đồng thời, Trương Đài trực tiếp nhào vào trên người Trần Đại Thiếu. Phốc, một tiếng trầm đục, một đóa huyết hoa nổ tung ở sau lưng Trương Đài. Nhưng mà Trương Đài cũng không để ý, dùng sức đẩy Trần Đại Thiếu vào trong xe. Phốc, phốc, trong quá trình này, trên người Trương Đài, lại nổ tung hai đóa huyết hoa, trong miệng của hắn không ngừng phun bọt máu. Trần Đại Thiếu, ngài đi mau, có súng bắn tỉa. Siêu siêu siêu, lúc này, sáu gã thành viên huyết nhận ngay ngắn từ bốn phía vọt ra, trong đó bốn người bảo hộ Trần Thanh Đế. Hai gã huyết nhận khác ánh mắt quét qua, lập tức đã đoán được vị trí đang bắn. Hai gã huyết nhận không có làm bất luận dừng lại gì, tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn, rất nhanh vọt tới một tòa công trình kiến trúc cách đó không xa. Tên ám sát kia như là phát hiện thành viên huyết nhận, về sau không còn có nổ súng nữa. Trương Đài, Trần Thanh Đế bị đẩy mạnh vào trong xe, hai mắt sung huyết nhìn Trương Đài ngăn cản trước người mình, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trần Thanh Đế đương nhiên cũng cảm nhận được nguy cơ, bất quá, hắn còn chưa hành động, Trương Đài đã dùng thân thể của mình đỡ đạn cho hắn. Trương Đài đã từng nói qua, hắn đối với nguy cơ có cảm ứng đặc thù. Lúc này đây, rất tốt đã chứng minh, năng lực cảm giác nguy cơ của Trương Đài phi thường cường hãn. Vậy mà so với thời gian Trần Thanh Đế phát giác được nguy cơ, nhanh hơn một giây. Cũng là bởi vì một giây đồng hồ này, Trương Đài quyết đoán dùng thân thể của mình bảo vệ Trần Thanh Đế. Cảm ứng, mẫn cảm đối với nguy cơ cùng thực lực cá nhân không có bất kỳ quan hệ gì, đây là một loại năng lực trời sinh. Có người, rất mạnh, có người rất yếu. Trương Đài rất hiển nhiên chính là loại phi thường mạnh kia. So với Trần Đại Thiếu là luyện khí tầng 6 trung kỳ, cảm ứng đối với nguy cơ còn mạnh hơn, còn muốn nhạy cảm hơn. Trần Đại Thiếu tôi không sao, Trương Đài miệng đều là huyết, chứng kiến người bảo hộ Trần Thanh Đế xuất hiện, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trần Đại Thiếu cầu ngài chiếu cố, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nói còn chưa dứt lời, Trương Đài liền trực tiếp hôn mê. Trương Đài, tôi nhất định sẽ không để cho cậu gặp chuyện không may, vô luận chiếu cố ai, tự cậu tới chiếu cố. Trần Thanh Đế một phát bắt được Trương Đài, điên cuồng đưa linh khí vào trong cơ thể của hắn. Trần Đại Thiếu, để cho chúng ta đưa hắn vào bệnh viện. Trong đó một gã thành viên huyết nhận, nhịn không được mở miệng nói. Cút, Trần Thanh Đế kéo Trương Đài lên xe, một bên đưa linh khí vào, một bên tức giận quát. Lăn, đều cút ngay cho tôi. Trong quá trình Trần Đại Thiếu đưa linh khí vào, hắn phát hiện trong ba phát đạn kia có một phát là vết thương chí mạng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Coi như là, hiện tại Trương Đài nằm ở trên bàn giải phẫu, dùng kỹ thuật chữa bệnh hiện tại cũng cứu không được hắn. Thương thế như thế, lại để cho sắc mặt của Trần Thanh Đế trở nên vô cùng khó coi. Trần Đại Thiếu, ngươi như vậy hắn sẽ chết, phải tranh thủ thời gian đưa vào bệnh viện trị liệu. Tên thành viên huyết nhận kia hít sâu một hơi, nói ra. Trần Đại Thiếu, con mẹ nó, lão tử bảo các ngươi lăn, các ngươi không nghe thấy sao? Trần Thanh Đế nghiêm nghị quát, hiện tại đi nắm đầu hung thủ tới đây cho. Góc truyện audio.com, lão tử ta muốn biết là người nào làm, có người ám sát Trần Đại Thiếu hắn, Trần Đại Thiếu cũng không phẫn nộ cỡ nào, hơn nữa, chỉ là một viên đạn, muốn giết Trần Đại Thiếu căn bản là không có khả năng. Không nói đến thực lực của bản thân Trần Thanh Đế, chỉ là áo điều hòa chống đạn hắn mặc trên người cũng không phải là mấy viên đạn có khả năng dung chuyển. Nhưng mà, người khác muốn ám sát Trần Thanh Đế hắn, lại làm phiền Hà Trương Đài, cái này lại để cho Trần huyết nhận. Nhìn ba gã thành viên huyết nhận rất nhanh ly khai, đuổi bắt tên súng bắn tỉa kia. Về phần thành viên huyết nhận lưu lại kia, Trần Thanh Đế cũng không có tiếp tục để ý tới. 5 phút sau, Trần Thanh Đế đình chỉ tiếp tục đưa linh khí vào, duỗi tay gạt đi hôi lạnh trên trán mồ, lạnh giọng nói ra. Nhanh đưa hắn vào bệnh viện. Trải qua 5 phút áp chế, vết thương của Trương Đài rốt cục bị Trần Thanh Đế áp chế xuống, vết thương chí mệnh cũng không còn là vết thương chí mệnh nữa rồi. Cái này lại để cho Trần Thanh Đế nhẹ nhàng thở ra. Không cách trương,